Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 12 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 12: Thiện ác báo khi khiêu dâm và tà dâm. 12.1: Sự báo ứng của danh nhân văn hóa phạm nghiệp ác. Câu chuyện thứ nhất. Thời nhà Tống, tác giả có tiếng là học gia Huỳnh Sơn Khúc, vừa tên Huỳnh Đình Kiến, cùng tên với Tô Đông Ba, thích sáng tác các loại văn chương sách truyện miêu tả về tình dục dâm tà. Một lần ông ta đến thăm một cao tăng tại thiền viện Viễn Thông. Mới gặp mặt, thiền sư đã nghe được ông ta nói: Đại trượng phu sanh hoa diệu bút, nỡ lòng nào cam lòng sử dụng vào những tác phẩm hạ cấp dâm tà sao? Lúc ấy thiền sư vừa mới khuyên giải được ông họa sĩ Lý Bác Thời vẽ ngựa, nhất thời chuyển thành câu tốt, người người biết đến. Huỳnh Sơn Khúc sau khi nghe xong, cười mà nói: Ta viết thơ sáng tác văn chương dựa theo quy luật nhân quả, kiếp này hoặc kiếp sau có thể nào để tôi đầu thai vào trong bụng ngựa? Thiền sư nói: Lý Bác Thời thường một lòng tâm trí tưởng đến ngựa, miêu tả ngựa, điêu khắc ngựa. Sức khí tinh thần của ông ta đều hóa thành ngựa, có muốn sa đọa cũng chỉ một mình mà thôi. Còn ông sử dụng những từ dâm tà về tình dục để quyến rũ tâm ý của thiên hạ, dụ dỗ loài người thâm nhập. Rất nhiều người do ý chí non yếu đã làm ra biết bao chuyện phản đạo đức và chuyện hiếp dâm. Quả báo của người đâu chỉ là đầu thai trong bụng ngựa, sợ phải tọa lạc vào bùng sình đại địa ngục để vĩnh viễn không được siêu thoát. Huỳnh Sơn Khúc nghe xong rợn tóc gái, rất xấu hổ, sau này không còn viết và sáng tác những chuyện tà dâm, háo sắc, bắt đầu tu tâm dưỡng tính, hành thiện để sám hối. Những văn thư chữ nghĩa của ông ta đã gây ra một hậu quả nhất định, để cho ông ta khó mà thoát thân. Hai người vợ yêu của ông ta dần qua đời, tuổi già mang bệnh đến cuối đời. Câu chuyện thứ hai, tác giả tiểu thuyết dài tập Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am. Trong Thủy Hử, trong tâm lý sử dụng không ít viết mực để miêu tả những câu chuyện hiếp dâm, chém giết. Do nghiệp này ảnh hưởng, con cháu của ông ta mấy đời đều mang bệnh tật trong người. Câu chuyện thứ ba, Kim Bình Mai sau khi xuất bản, con cháu của tác giả đó đều bị câm, và lại đời sau không có ai thành tài, tuyệt giống nối dòng trong năm đời. Câu chuyện thứ tư, Hậu Hắc Học, tác giả Lý Tống Ngọ. Rất thích đảo ngược những luận ngôn của đời trước và thánh hiền, chuyên gây thị phi, gây ra biết bao chuyện xôn xao. Ông suốt đời nghèo khổ, sau cùng còn chết oan ngoài phố. Câu chuyện thứ năm, nhà tiểu thuyết có tiếng bên nước Anh Quốc, sáng tác rất nhiều truyện và biên tập kịch, là một chàng trai trẻ có tài. Khi anh viết cuốn sách cuối cùng, Người tình của cha phu nhân, trong sách miêu tả tỉ mỉ những câu chuyện tình vụng trộm ngoài hôn thú, đã từng bị chính phủ cấm xuất bản vì cho là sách tà dâm. Khi anh viết xong cuốn truyện này, một năm sau là qua đời. Lúc chết chỉ hưởng thọ có 44 tuổi. Những tai họa như trên là những người dùng văn thư, sách truyện để hại người. Cổ nhân có câu, đào bút sát dân, cuối cùng tự sát mình, là một câu ngôn rất xác thật. 12.2 Cải ác chuyển thiện, cầu con được như mong muốn. Câu chuyện thứ nhất, có một người tên là Giá Nhân, đã ngoài 50 tuổi còn chưa có con, trong lòng rất mong. Một buổi tối ông mơ thấy một phủ điểm, trên có ghi chữ, sinh dục tự. Giá Nhân liền cầu khấn về chuyện con cái của mình. Người kia lấy một cuốn sổ tay lật ra xem và nói, ông đã từng cưỡng hiếp một phụ nữ, muốn cầu xin con cái là chuyện bất khả năng. Giá Nhân nghe được rất kinh ngạc, tiếp theo nhất lòng thành tâm cầu xin và nói, tiểu dân lúc ấy vô tri, cầu xin được khoan dung chuộc tội. Quan thần nói, tuy ông có lòng hối cải, phải khuyên nhủ 10 người không phạm tà dâm, không phải vợ chồng mà có quan hệ tình dục nam nữ mới có thể xóa được nghiệp tội mà mình mắc phải, mới hy vọng có con để nối dòng. Khi Giá Nhân thức giấc, lòng quyết tâm sám hối, khuyên bạn bè thân thuộc kiêng tà dâm, vả lại còn góp tiền in ấn sách thiện có nội dung khuyên giải không mắc vào tà dâm và sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, cảm hóa được rất nhiều người. Quả nhiên sau này ông sinh được hai cậu con trai. Câu chuyện thứ hai. Huyện Hoa Đình có ông họ Trương, lúc thời trẻ thường hay cài bẫy dụ dỗ thiếu nữ, tiến hành mại dâm. Sau khi kết hôn sinh được hai cậu con trai, nhưng vì do suy dinh dưỡng bẩm sinh nên đã tử vong. Chính ông cũng bị mắc bệnh bướu hạch, điều trị nhiều năm cũng vô hiệu quả. Sau này ông đọc được cuốn sách nói về đủ loại nhân quả trả báo liên quan đến tà dâm dục vọng, cảm thấy rất hối hận, biết được sự bất hạnh của mình là do trả báo sự tà dâm của mình. Cho nên ông đứng trước tượng thần Phật, xin thề vĩnh viễn từ bỏ kiên trụ tà dâm, bỏ tiền ra in ấn rất nhiều cuốn sách ngọc lịch bửu phiêu để truyền bá đến thiên hạ. Một năm sau, bệnh của ông đã khỏi, không bao lâu liên tiếp sanh được ba đứa con. 12.3 Ba đời oan báo khi nào dứt. Thời Thanh Triều, tại huyện Gia Thiện có ông họ Chi, năm Tỵ Dậu, thi cử xong trở về quê, nói với ông bạn họ Nguyên. Tôi gần đây tinh thần rối loạn, cảm giác tâm hồn bất an, như là có cái gì bám vào mình gây rối. Tôi muốn đến miếu tự để tìm một pháp sư, giúp tôi có thể đứng trước mặt Phật, xin cầu sám hối về oan nghiệp quá khứ của mình. Ông Nguyên nói, chuyện chớ nên chờ, phải đi nhanh. Hai người đi đến chùa và tìm thấy một thầy sư, chưa nói được bao nhiêu câu. Ông Chi đột nhiên mơ mơ màng màng, tiếp đó như điên cuồng thốt lên. Tôi đã chịu oan ba đời, hôm nay mới được trả thù. Ông Hòa Thượng hỏi, ông có thù oán gì? Trả lời, tôi kiếp trước là cấp dưới của ông Chi, ông ta là đại tướng quân, nhìn thấy vợ tôi trẻ đẹp nên ra lệnh cho tôi dẫn một đoàn quân nhỏ yếu đi ra chiến trường, đánh chiến với một đại cường quốc, tạo cho tôi phải chết tại chiến trường. Sau khi tôi chết, ông ta có ý đồ muốn chiếm đoạt vợ tôi. Vợ tôi không đồng ý nên đã tự tử mà chết. Sau này do hắn chết với mang tiếng trung nghĩa, cho nên tôi chưa trả thù được. Khi chuyển kiếp, hắn đầu thai thành một cao tăng tu hành, có thần hộ pháp phù hộ, tôi lại không trả thù được. Chuyển kiếp lần nữa, ông ta lại làm tướng, thành tích rất tốt nên có thần phước lộc phù hộ, tôi vẫn chưa trả thù được. Kiếp này đáng lẽ hắn ta có công danh, nhưng vì gần đây hắn phạm vào nghiệp tội hiếp dâm phụ nữ, bị thiên đế tước đi vị trí công danh, thần phước lộc rời xa hắn ta, nay tôi mới ra tay được. Ông Nguyên nói, oan gia dễ giải, bất dễ dứt, bỏ qua đi thôi. Trả lời, lời thì như vậy, nhưng hận trong lòng khó mà giải, không trả mối thù này tôi không an lòng, đâu có thể dễ dàng tha chết cho hắn được. Ông Chi hoảng sợ chạy ra ngoài, đụng đầu vào tường mà tử vong. Ông Chi tuy xuất gia tu hành thành cao tăng, nhưng do không tu tốt tịnh thổ tôn pháp môn, chưa được đến tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, nên vẫn phải tọa lạc vào lục đạo luân hồi. Khuyên các vị nên niệm cầu đến tịnh độ chính thức Tu Di Đà. Chỉ cần chuyển đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sẽ không chuyển hồi, sẽ không bị nhập vào lục đạo luân hồi. Vả lại có thể đến pháp giới, giải thoát thanh tịnh. Xin mời buông hết vạn duyên, mỗi ngày chuyên tâm niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 12.4 Sự chết thảm của kẻ tà dâm. Tại Triết Giang, có một cậu học sinh họ Ngô muốn hiếp dâm một cô gái nhưng vẫn chưa thành, nên hắn bàn mưu kế với bạn họ Phương. Phương Mậu thì lập mưu kế chuẩn bị cho ngày nào để hành động. Không bao lâu, cha của Ngô Mậu mơ thấy có một người mặc áo đỏ, nói với ông ta. Con trai ông đáng lẽ có thể thi đậu tiến sĩ, nhưng vì lòng anh ta đen tối, thiên đế đã tước đi công danh của hắn. Phương Mậu đang sống cuộc sống nghèo khó, nay lại lập mưu cho người thực hiện hành vi tà ác, Diêm Vương đã phán cho anh ta phải xuống địa ngục móc ruột, phải bị móc ruột ra từng khúc cho đến chết. Cha của Ngô Mậu thức giấc rất sợ hãi, khi trời sáng liền chạy đến trường học tìm con trai để hỏi rõ sự tình. Nghe con trai nói, Vương Mậu tối hôm qua mới bị đau ruột thừa cấp tính, đã tử vong. Không bao lâu, Ngô Mậu bị chứng bệnh suy nhược thần kinh, đầu óc bù xù ra vào trong thị xã. Không bao lâu cũng tiêu mạng qua đời. 12.5 Thảm báo của kẻ kinh doanh sách báo, tranh vẽ khiêu dâm. Tại khu Giang Nam có một thương gia bán sách tên là Chu Tường, vì muốn tranh giành lợi nhuận cao, chuyên lén lút phát hành in ấn buôn bán và cho thuê những sách truyện khiêu dâm với giá cao. Bạn bè đã khuyên rằng anh ta đừng kinh doanh những loại sách này nữa, có ngày chuốc họa vào thân và chịu sự ác báo. Chu Tường cho là sự mê tín đáng mắc cười, không sợ tới. 2 năm sau, thị lực của Chu Tường bắt đầu mờ dần, cho đến một ngày, mắt bị mù, tìm kiếm rất nhiều y bác sĩ để chữa trị, tốn biết bao nhiêu tiền vẫn không chữa được. Một ngày tiệm sách bị hỏa hoạn, mắt của hắn lại bị mù không thấy đường để tháo chạy. Nửa người bị phỏng nặng, cơ thịt bị hoại tử, mỗi ngày đều kêu la trong sự đau đớn, không đến 3 ngày thì tử vong. Trước khi chết đã nói, tôi in ấn kinh doanh những sách khiêu dâm như vậy, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng đều tiêu tan hết vào để chữa bệnh. Vả lại tôi hại người không ít, chịu sự trả báo như thế cũng là đáng đời. Hy vọng các vị bạn hàng lấy tôi mà làm gương, đừng kinh doanh những loại sách truyện giống như vậy nữa. Vợ của Chu Tường sau này do cuộc sống khó khăn, vay mượn rất nhiều tiền, tiếp đó bị người đòi nợ bắt cóc, bán đi khu núi rừng để làm nô lệ. 12.6 Thảm báo cho người biên soạn sách khiêu dâm. Ông Ngại Mậu sáng tác ra một cuốn sách chuyên nói về nam hoang nữ ái, khiêu dâm dục vọng. Khi lúc cuốn sách này sắp hoàn thành, mơ thấy một vị thần linh uy nghiêm trách móc ông ta. Khi ông thức giấc, cảm thấy rất hối hận nên đã ngừng sáng tác nữa, nhưng mà đã không có hủy diệt bản soạn. Sau này con trai ông qua đời, vì hoàn cảnh khó khăn nên lại tiếp tục hoàn thành cuốn sách, giao cho cửa tiệm in ấn để xuất bản. Không bao lâu, đôi mắt của ông bị mù, tay cong nổi bú độc, ngón tay bị cong, rất đau đớn. Ông biết đây chính là ác báo khi mình sáng tác những chuyện khiêu dâm, nhưng hối hận đã muộn màng, không bao lâu thì ưu sầu mà chết. 12.7 Người mắc bệnh phong mua dâm, người bán dâm thiệt mạng. Những năm gần đây, nạn mại dâm ngày càng gia tăng, những kẻ mất đạo đức ngày càng nhiều. Mại dâm mua dâm nghiêm cấm nhiều lần không hết, dẫn đến bùng phát căn bệnh HIV và những căn bệnh lây nhiễm khác, gây độc hại đến xã hội. Nhưng mà thiện ác, ác phải có báo. Sự kiện dưới này lấy làm cảnh tỉnh cho những kẻ có hành vi tà dâm. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2001, tại tỉnh Hồ Nam, trong làng thị của nhà họ Trương, có trại phong cùi. Có ông Trương Mậu, sau khi xem xong cuốn băng hình khiêu dâm, ngay lập tức đón xe chung với La Mậu, thoát ra đi đến làng thị họ Trương. Đi đến nhà trọ Từ Dung, nhờ La Mậu môi giới, giới thiệu gái bán dâm họ Lữ cho ông Trương. Lữ Mậu nhìn thấy ông Trương đầu tóc chân mày hơi rụng, cả mình tấy đỏ như đang lột da vậy, trong lòng hoài nghi. La Mậu địa ra lời nói: hắn ta là dân quân phục ngũ, hai chân là do bị thương ở chiến trường. Cô bán dâm nửa tính nửa nghi, nhưng nghĩ đến tờ giấy bạc 50 đồng sắp được bay vào túi mình, nên đồng ý bán dâm. Xong việc, La Mậu nói với mại dâm Lữ Mậu, người mua dâm là người mắc bệnh phong cùi. Lữ Mậu nghe xong người cứng đơ, sau đó căng theo lời tố cáo của quần chúng. Cảnh sát bắt ngay tại trận ông Trương. Ông là tất cả 4 người do vi phạm và đưa Lữ Mậu đến bệnh viện xét nghiệm. Bác sĩ dặn cô phải sớm nhập viện để chữa trị bệnh. Lữ Mậu rất hối hận, về đến nhà đã treo cổ tự vẫn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 12.8. trả báo của người kinh doanh địa hình khiêu dâm. Thị xã Bắc Hải tại Quảng Tây có ông họ Huỳnh, đã 50 tuổi đời. Vì muốn kiếm tiền, bề ngoài là kinh doanh bán và cho thuê các loại băng đĩa hình khiêu dâm với giá cao, còn bỏ sỉ bán những loại đĩa hình khiêu dâm bị nghiêm cấm lưu hành. Sự trả báo của ông rất rõ rệt. Con trai ông hút chích ma túy bị đưa vào trại cai nghiện, tốn biết bao nhiêu tiền. Con gái trong thời trung học đã giao du với thanh thiếu niên bất chính, sau đó đã bỏ nhà ra đi và sa đọa vào con đường mại dâm. Cửa tiệm của ông cũng bị công an niêm phong, rút giấy phép hành nghề, còn bị phạt tiền, không thể buôn bán nữa. Cuộc sống khó khăn, ông ta rất hối hận. Đây chính là sự trả báo do ông kinh doanh những đĩa hình khiêu dâm đã hại hết cả gia đình. 12.9 Liên sanh hoạt vật kể chuyện quả báo liệt dương do tà dâm. Trích từ sách Địa ngục biến hiện ký của Liên sanh hoạt vật, Lưu Thắng Ngàn. Tôi đi thần hành ở âm gian, phát hiện ra có một địa ngục tên là Cát Điểu Địa ngục. Địa ngục xẻo chim, dái. Tôi thấy thật lạ kỳ. Trong lúc đang thần hành thì nghe tiếng của một người nam gọi tôi. Sư tôn, xin cứu tôi với, tôi sẽ bị cắt chim. Tôi trông thấy hai minh sứ trói một người nam. Một vị minh sứ khác cầm đao chính, đang muốn xẻo dái của người nam bị trói, như cùng sắp ra tay làm vậy. Chỉ cần cắt xẻo một nhát dao, người nam này chính thức mất bộ phận sinh dục, thành một vị thái giám thuở xưa, vị công công trong hoàng cung. Tôi trông thấy cảnh này thì vội kêu lên. Tạm ngưng, tạm ngưng. Minh sứ trông thấy tôi biết ngay, tạm ngừng tay. Tôi thấy người nam này nguyên lai tên là Hoàng, đúng là đệ tử của tôi. Tôi nói, anh chưa chết mà sao lại ở tại địa ngục thế này? Hoàng đáp, tôi chưa chết, nhưng trong mộng lại bị mang xuống địa ngục. Minh sứ muốn xẻo chim của tôi. Tôi hỏi, anh phạm tội gì vậy? Hoàng cúi đầu không nói. Tôi nói, dù anh không nói ra, tôi cũng biết rồi. Anh phạm nghiệp tà dâm, vậy anh phải giữ năm giới, anh không chịu tuân thủ, bây giờ đã phạm giới, trong mộng bị xẻo chim, còn biết nói sao? Hoàng rất xấu hổ, nói, bây giờ tôi biết được luật lệ của Minh Vương là có thật, tôi thật phải sám hối, từ nay trở đi không bao giờ tái phạm, tôi kiên định giữ năm giới. Lời nói của Hoàng nghe thành khẩn và sợ sệt. Từ chân tâm nói ra, nên từ tâm phát ra một luồng ánh sáng trắng. Dây trói chân tay Hoàng tự động cởi lỏng, rơi xuống đất. Hoàng bèn quỳ trước mặt tôi nói, tôi tất nhiên cho in ấn thành sách luật lệnh của Minh Vương, báo cáo cho mọi người biết, đây không chỉ là luật lệnh, đồng thời cũng là chỉ dẫn cho chúng sinh làm điều thiện. Tà dâm đích thực là trăm hại, không có một tí ích lợi gì. Tôi nói, lành thai, A-di-đà Phật. Hoàng tự động bỏ đi. Hoàng từ trong mộng tỉnh dậy. Cảnh, mộng rất là trong sáng, rõ rệt. Sự kiện này Hoàng tự động đến gặp tôi. Trong mộng đã thấy rằng, thật là may mắn. Anh Hoàng căn bản bị xẻo chim, nhưng kết quả vì lý do thành thật sám hối. Sư tôn lại đến thật đúng lúc, nên Hoàng đã được cứu. Hoàng hỏi tôi, nếu như trong mộng bị xẻo chim thì sẽ như thế nào? Tôi đáp, không cử động, cử động nhưng không cứng, cứng thì không lâu. Hoàng nói, giống như vật phế bỏ vậy. Đúng. Hoàng nói, ngày nay có rất nhiều người nam trên thế gian này, bề ngoài trông rất dõng mãnh, sự thật lại bị xuất tinh sớm, nhưng vật sớm bị suy tàn, không cử động, không cứng, không lâu. Đây có phải đều bị minh sứ xẻo chim? Tôi đáp, những người bị như kể trên có phải qua địa ngục xẻo chim hay không thì tôi không biết. Nhưng việc anh phải đến địa ngục xẻo chim là sự thật. Nhưng bất kể có qua hay không qua địa ngục xẻo chim, nhưng xuất tinh sớm, dương vật suy sụp, tiêu lụi, không cử động, không cứng, không lâu. Đây cũng là những sự thật. Hoàng nói, đây chính là nhân quả, vì dâm dục quá độ, không tiết chế, tất nhiên bị xẻo chim thôi. Tôi nói, Minh Sứ kỳ thực không chỉ cai quản âm gian, những người thế gian phạm nghiệp, lúc sinh thời đã phải chịu sự báo ứng. Rất nhiều người bị như vậy. Tôi muốn hỏi mọi người, chúng ta tu hành, sắc thân nguyên lai là sinh diệt. Bạn phải làm sao trong pháp sinh diệt này tu xuất ra được pháp bất sinh bất diệt? Lý tu của nó ở chỗ nào? Thử bàn luận xem. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan chịu nhiều quả báo vì sáng tác dâm thư. Trích từ sách Lưu Thắng Ngạn Văn, tập 145, Đài Lạc Quang Minh của Cảnh Giới Tâm Linh. Một ngày nọ, nhà văn nổi tiếng Tạ Nhuận, Đài Loan đến tìm tôi. Tạ Nhuận biết tôi đã viết trong cuốn sách, mỗi ngày không gián đoạn, rất là khâm phục. Mà tôi cũng biết rằng Tạ Nhuận là một tác giả tài khí hơn người, xuống bút là ngàn lời, lập luận mở mang độc đáo, người bình thường không thể bằng. Tôi cũng rất kính ngưỡng anh ta. Một nhà văn như vậy đến tìm tôi đương nhiên là rất vui mừng. Tạ Nhuận hỏi tôi, Ly Sanh Hoạt Vật, tôi nghe người ta nói, ông biết thông linh âm dương à? Tôi đáp, cũng biết sơ sơ. Ông có thể giúp tôi không? Tôi cười, tiên sinh phong sắc tú dị, trong ngoài đều biết danh, trông thấu triết lý, còn có nghi nan nào không quyết được sao? Tạ Nhuận rất thật nói, ông nói cũng phải, một đời của tôi chưa từng mê tín nói về quỷ thần âm dương, cũng không tin vào thông linh. Đối với những gì ông viết, tôi từng dùng mũi cười nhạt, nhưng đó là chuyện đã qua, xin ông đừng chê trách. Năm nay tôi 64 tuổi, một đời của tôi nói về tài hoa tuyệt đối không thua người, nói về năng lực cũng không đứng sau người. Nhưng mà tôi ở giới học thuật vẫn không được trọng dụng, trên đường làm quan có cơ hội mấy lần nhưng cuối cùng cũng tà không. Ông xem tôi là nhà sáng tác có tiếng, thật ra tôi là ưu ưu không đắc chí, đều là chịu sự sắp xếp của người. Ồ, vậy sao? Tôi rất kinh ngạc. Tạ Nhuận nói, ông xem tôi là một nhà sáng tác, thật là tiền cũng không có, chức quan cũng không có, gia đình cũng tan nát, nhà cũng không có, sức khỏe của tôi cũng không như lúc trước. Một đời này chỉ ôm lấy mấy cuốn sách rách nát thôi, thật là luôn luôn bị giam cầm, giống như trong vô hình vậy. Có một bàn tay đem tất cả công danh lợi lộc toàn bộ đẩy ra. Hình như trong vô hình có thần vận mệnh. Tôi không biết làm sao lại như vậy. Xin ông xem giúp tôi. Được rồi. Tôi nói. Tôi ở trước mặt Tạ Nhuận nhắm hai mắt, trong tâm quán tưởng ba vị bổn tôn của tôi. Diêu Trì Kim Mẫu, A Di Đà Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có một người tên là Tạ Nhuận muốn biết nhân quả đã qua, linh cơ thần toán, chân truyền đạo diệu, mau chóng cho đáp án. Mở ra lưới mê, viên mãn, biết tôi cũng rất kính ngưỡng ông ta. Một nhà văn như vậy đến tìm tôi đương nhiên là rất vui mừng. Trước, cấp cấp như luật lệnh. Trong lúc này, thiên nhãn quả nhiên nhìn thấy bạch quang sáng chói. Trong bạch quang có một cái động lớn, trong động có một đồng tử áo xanh chạy ra. Đồng tử áo xanh này tay cầm một cuốn danh sách. Danh sách này hiển nhiên viết tên của Tạ Nhuận. Đồng tử áo xanh lật danh sách cho tôi xem. Tôi nhìn thấy kinh hãi. Thì ra Tạ Nhuận là quan chức. Ở nhà trường không chỉ là giáo sư, có thể làm hiệu trưởng, thậm chí được mời vào bộ máy hành chánh. Có tiền, có địa vị, gia đình viên mãn, sức khỏe khang thái, thọ đến 89 tuổi. Con người Tạ Nhuận thâm tâm trung hậu, trọng nghĩa khinh tài. Làm sao như vậy? Xem đến sau cùng, chỉ thấy sau cùng viết mấy dòng chữ nhỏ. Tào Nhuận lúc trẻ đã từng vì một chút tiền nhuận bút, hình thức tham chơi. Viết ẩu 6 cuốn tiểu thuyết màu vàng. Rất mỏng, là thứ mà nhà in làm rất thô tục, cách viết rất trực tiếp, loạn xạ. Tào Nhuận chỉ bởi do 6 cuốn tiểu thuyết màu vàng này, tất cả vợ con tài lộc, thọ, sức khỏe, hoàn toàn mất hết. Xem đến đây tôi mới hoàn toàn hiểu rõ. Tôi mở mắt ra, hỏi, khi còn trẻ, làm việc gì? Đọc sách, đều là đứng đầu. Có sáng tác viết bài không? Có, viết bài cho báo. Có viết sách không? Lúc đó còn chưa có. Tôi nói có. Tôi kiên quyết, không có thật. Là mỏng mỏng, màu vàng đó. Tôi trực tiếp nói. Tào Nhuận lúc đó miệng mở to ra, mặt đỏ tía tai, sửng sốt không tin nổi. À, quả nhiên ông biết, quả nhiên có, quả nhiên có. 6 cuốn à? Đúng vậy, 6 cuốn. Tào Nhuận gật đầu. Đó là 6 cuốn tiểu thuyết màu vàng, mất đi tất cả kiết khánh khi anh gặp nạn liên miên. Hôm nay không phải anh đạo đức thâm hậu, thọ mạng cũng không còn. Tào Nhuận kinh hãi. Lợi hại như vậy sao? Tôi đáp, tiểu thuyết màu vàng khiến người tâm trí dao động, dẫn người đi vào đường tà. Nam nam nữ nữ đọc sách phong lưu sở cập, làm bại danh hoại tiết. Tôi nói, trong trời đất chỉ có cầm thú trống mái lẫn lộn, không cần biết xấu hổ, không lo sĩ, xấu không chịu nghe con người đó, là đứng đầu vạn vật. Liêm tiết phải trọng yếu. Nếu loạn luân, tuy là người, không bằng cầm thú giới dâm này, là đứng đầu ma. Bại đạo trong tất cả bệnh, nếu là tu hành, đem dâm tục, một dao cắt bỏ. Tôi lại nói, loài người chúng ta là từ sắc dục mà sanh ra, mỗi người đều mang chủng tử của sắc dục, cho nên tạp chí đặc biệt nặng. Thật ra theo nhân quả mà nói, người là từ sắc dục mà sanh, cũng nhất định từ sắc dục mà chết. Hiểu được đạo lý này thì phải tiết dục, không nên phóng dục. Cái tốt của tiết dục là khiến được sức khỏe trường thọ, sự nghiệp cát tường, sao tốt chiếu mạng. Nếu như dẫn người vào háo sắc tham dục, đương nhiên là thiệt thân mất khí, gia đạo suy đồi, chiêu cảm ác nghiệp, toàn bộ đều trái ngược lại. Tài Nhuận nghe xong chỉ nói, vậy vợ chồng thì sao? Về vợ chồng cũng không nên tham lam nhiều, cũng phải tiết tế, không biết kiên kỵ thì cũng sẽ mất mạng. Tạ Nhuận nói, những cái sai của tôi đã thành rồi, làm sao sám hối? Tôi đáp, theo tôi được biết, viết sách dâm hoặc vẽ những hình dâm, hoặc khắc dâm tượng, phải đợi đến khi sách dâm, hình dâm, tượng dâm mất hết, mới được cho là nghiệp chướng tiêu trừ, nếu không thì nghiệp chướng vĩnh viễn theo thân. Tạ Nhuận sợ hãi. Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy. Tôi nói, 6 cuốn tiểu thuyết màu vàng này nếu vĩnh viễn lưu hành thì sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Thử nghĩ xem, nghiệp chướng làm sao tiêu trừ? Đó chỉ là nhất thời lúc hứng khởi, tôi vì tiền nhuận bút mới viết. Không ngờ đó lại là đại họa chí đại chí thâm. Phải làm sao đây? Tôi nói với Tạ Nhuận. Xem ra chỉ có 2 cách. Thứ nhất, anh có thể viết sách khuyên người ở thế gian đừng tà dâm. Nếu gặp sách dâm thì sẽ đốt. Tạ Nhuận đáp. Như vậy là thiện. Tạ Nhuận vui vẻ ra về. Sau đó Tạ Nhuận viết một lá thư cảm ơn tôi. Trong thư nói, thần toán của tôi quả nhiên linh nghiệm. Đồng thời anh ta cũng bắt đầu tinh thần lại Phật, không dám nói nhân duyên quả báo là mê tín nữa. Tạ Nhuận vì muốn chứng minh những lời tôi nói là chính xác, đã gửi đến cho tôi cuốn tiểu thuyết màu vàng, một bộ 6 cuốn. Thì ra anh ta vẫn còn đang lưu trữ, dùng bút danh là Dâm Căn, tên sách Lạc Trong Lạc, Khoái Lạc của Giao Vĩ, Phu Nhân của Tổng Sự Trưởng. Tôi nhớ lại khi tôi còn trẻ, đi trên chợ đêm trong tiệm sách ở đường Hợp Nhị ở Cao Hùng, hình như là nhìn thấy cuốn sách này. Cuốn sách này thật sự là đã hại không ít thanh niên học tử. Tạ Nhuận dặn dò tôi, thay anh ta đốt 6 cuốn sách này như là sám hối vậy. Tôi thay anh ta đốt. viết một bài kệ ghi rằng: người háo sắc nằm mơ không tỉnh, hôn hôn trầm trầm trong tà dâm, quả báo sớm muộn sẽ đến thôi, phải nhớ sắc không tánh viên minh. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của chương thứ 12 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 13, truyện nhân quả luân hồi ở Việt Nam.